Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 616. Địa phủ dị động, U Đô tiên đảo tam giới uyên trước, dựng đứng lên cánh cửa tiên giới ánh sáng không ngừng có tất cả lớn nhỏ người tu hành bước vào. Trong đó, cũng có người tu hành từ trong đó đi ra. Thậm chí thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy thế gian hiếm thấy tại các nơi tiềm tu độ kiếp kỳ đại năng cùng lục địa chân tiên. Tháng trước U Cung Hồ Ly lẫn nhau sinh nhật, thậm chí còn chứng kiến thượng giới tiên thần tự mình giá lâm. Trên cầu thang là tiên cung thần điện kéo dài trăm dặm U Cung. Dưới cầu thang chính là thế ngoại tiên phường tụ tập yêu ma nhân tiên U Đô Thành. Hai người vừa xuất hiện ở bên trong U Đô, ngay lập tức liền nhìn thấy nguyên bản chật trội tam giới uyên trước thoáng cái biến thành. Trở nên không có một bóng người, tại chỗ nhưng là không có phàm nhân. Tất cả mọi người liếc mắt liền có thể nhìn đến cái này mọc ra một bộ nam châu dị vực mặt người. Khổng lão đầu là một cái thần ma không cấp bậc tồn tại, ở bên ngoài ta cũng không thấy đến qua bao lâu. Nơi này sớm đã qua ngàn năm, cùng lần trước ta tiến vào thần ma chi môn cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Luyện kim chi thần đã rất lâu không có đi vào nữa qua nơi này, học sinh của hắn ngược lại là nhiều lần ra vào nơi này. Đối với tình huống của nơi này vô cùng hiểu rõ, không vẻn vẹn như thế. Hiện tại U Đô tam giới uyên không vẻn vẹn có thể đi thông hiện thế, còn có thể đi thông âm ti địa phủ cùng thượng giới động thiên, thậm chí là thiên giới. Zoner Fogle còn có hậu một câu không có nói ra, chẳng qua là địa phủ cùng thiên giới, chỉ có thiên đình chi thần mới có thể ra vào, phàm nhân tự mình xông nhập địa phủ hoặc là thiên giới, dựa theo xúc phạm giới luật của trời luận xử. Bất quá Zoner Fogle cũng chỉ là nhắc nhở một cái. Luyện kim chi thần mặc dù không có đã tiến vào nơi này, nhưng là đối với khắp cả sơn hải giới, thiên giới, địa phủ tam giới phát sinh tất cả lớn nhỏ thế gian cùng đủ loại thay đổi vẫn hiểu vô cùng rõ ràng. Chớ đừng nói chi là Đông Phương Hoa Quốc Sơn Hải Kinh tạp chí xã mỗi một kỳ còn có thể ra đồng thời nhằm vào tam giới tất cả lớn nhỏ sự kiện giới thiệu tạp chí. John Fogle cũng là mỗi kỳ đều nhìn. Luyện kim chi thần lấy ra một viên thần linh màu vàng óng bắn ra một ánh hào quang ném vào bên trong tam giới uyên, lập tức nhìn thấy cánh cửa ánh sáng lần nữa mở ra. Hai người vừa bước một bước vào, trải qua U Đô tiên đảo trung chuyển, trực tiếp đã tới thượng giới. Chỉ còn nắm giữ thượng giới tiên thần lệnh, hơn nữa lấy được tinh phủ chi chủ cho phép mới có thể tiến vào thượng giới, bằng không cái này tam giới uyên liền ngay cả mở ra cũng không có khả năng mở ra. Thân ảnh của hai người rời đi sau, toàn bộ U Đô tiên đảo tất cả lớn nhỏ người tu hành nhanh chóng suy đoán nổi lên thân phận của hai người này, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có người căn cứ hình tượng của bọn họ cùng hành vi cử chỉ đoán được hai người đến từ với hậu thổ phủ giới. Nhưng không ai chân chính suy đoán ra thân phận của John Fogle. Dù sao vị này luyện kim chi thần đã rời đi sơn hải giới quá lâu, đã sớm để cho người quên đi sự hiện hữu của hắn. Thượng giới động thiên, bên trong 28 tinh túc tố túc động thiên tinh phủ. Tham thủy vượn vị này xếp hạng ở phía sau tinh quân tại hạ giới thời điểm cũng không phải là quá thu hút. Tại mới vừa rồi xuất thế thời điểm liền bị Phật môn chọn chúng. Tại tinh quân sát kiếp mở ra thời điểm đưa đến Tử Vi đế tinh bên người làm một thành viên chiến tướng. Sau đó sát kiếp chung kết thời điểm cũng bằng vào công đức theo Tử Vi đế tinh cùng phi thăng lên giới. Bị thiên đình chính thức sắc phong vì tinh quân. Hai vị hiện thế luyện kim thuật sư chỗ cần đến chính là nơi này. Mới vừa vẫn là đêm không minh nguyệt, trong nháy mắt liền biến thành sáng sủa quang đãng. Hai người đã đứng ở một mảnh vừa nhìn vô tận trên mặt biển. biển ở trên đều là mang theo Tây phương Phật môn phong cách miếu thờ Phật tháp. Tại biển khơi trung ương một tòa kim sơn tản ra vạn trượng ánh sáng. Từ trong ra ngoài đều có thể nhìn thấy vị này tinh quân sau lưng thế lợi thuộc về Phật môn. Kim sơn Phật miếu bên dưới, theo thiên giới chạy tới Quan Âm núi Phật môn Bồ Tát cùng Tham Thủy Vượn tinh quân đã sớm đang đợi. Sau lưng còn xuất lĩnh lấy đại lượng ăn mặc vải bố bạch y thần nhân. Nhìn thấy luyện kim chi thần đến được sau, cùng hành lễ, Tham Thủy Vượn tinh quân ăn mặc thiên đình thần bào. Quan Âm chính là một thân màu trắng làm tăng y, chẳng qua là cái kia một thân ánh sáng thánh khiết cùng thần vận, khiến cho người ta cảm thấy không dám nhìn thẳng. Cái này Quan Âm nghe nói là Quan Âm núi đời thứ ba Quan Âm. Chẳng qua là lại cũng không có đời thứ tư, dù sao dựa theo Phật môn tu hành phương thức cùng truyền thống. Tụ 10 triệu người chi lực tế luyện một tòa Phật đà kim thân. Cuối cùng ai có thể chứng đạo, liền có thể kế thừa kim thân này đến Bồ Tát, Phật đà quả vị, Quan Âm cùng Địa Tạng đều là như thế. Chỉ có cái kia Đại Nhật Như Lai một đời chứng đạo. Hiện thế luyện kim chi thần cùng tam giới thần Phật đứng chung một chỗ. Luyện kim chi thần cũng học bọn họ làm cái Phật lễ. Sau đó nhìn về phía cái kia cao lớn kim sơn. Hắn biết. Nguyên bản tòa này vạn trượng thần sơn chắc là trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời. Giờ phút này lại rơi vào mặt biển. Các ngươi Tây phương Phật môn quả nhiên có uy tín. Nói có thể cho ta tìm tới viên mãn thiên tinh thạch. Liền thật sự làm được. Cũng đa tạ vị này thiên đình tinh quân. Tham Thủy Vượn tinh quân nói. Cái này thiên tinh thạch vốn là cùng ta vô dụng. Có thể ở trong tay đạo hữu tỏa hào quang rực rỡ. Cũng không tính là bảo vật bị long đong. Mặc dù tam giới đem di chuyển hướng địa cầu thời không. Nhưng là cả thượng giới đại đa số tiên thần cùng tinh quân trừ lo âu tam giới rời đi trung ương. Giới vực có thể sẽ đưa đến bên trong thế giới sẽ xuất hiện hỗn loạn trở ra. Cũng không có người quá qua ải chú hậu thổ thần giới huyên náo nhốn nháo mở ra vực ngoại sự việc. Đối với đại đa số sơn hải giới bản thổ thần linh cùng tiên thần tới nói. Tam giới chính là hết thảy trung ương. Thượng giới cùng thiên đình là thống ngự vạn giới vị trí. Có thể ở chỗ này vì thần làm tiên. Mới thật sự là thiên đình tiên thần. Nơi nào, đó. Có đi ra ngoài những thứ kia khổ hàn chi địa đi làm thần tiên đạo lý. Nhất là nghe cái kia hậu thổ phủ giới ở ngoài. Là linh cơ hoàn toàn không có hư không vô tận. Liền ngay cả tiên thần tiến vào bên trong. Cũng có thể đi một lần không về. Càng là không người nào nguyện ý đi. Chỉ có những thứ kia tự hậu thổ phủ giới phi thăng mà tới tiên thần cùng một chút lên cấp vô vọng. Tiểu thần tiểu tiên đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Mà Phật môn là trong đó số lượng không nhiều thượng giới thế lực lớn rồi. Phật môn đồng dạng có lòng tố mở ra vực ngoại đạo tràng. Thậm chí so sánh với thiên đình cái khác tiên thần. Có thể nói là phi thường ưa chuộng. Mà muốn khai thác vực ngoại đạo tràng. Luyện kim chi thần truyền thừa liền lộ ra đặc biệt trọng yếu cùng người khác bất đồng. Trên tay hắn bất luận là liên quan với hoành độ tinh không phù không tháp. Vẫn có thể xây dựng thiên không thành luyện kim thuật. Một khi tiến vào trong tinh không, có thể nói là khai thác vực ngoại đạo tràng lợi khí. Phật môn có chí ở đây, cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Trong nháy mắt đạt thành trao đổi ước định, luyện kim chi thần John Fogle lấy thiên không thành luyện kim áo nghĩa trao đổi thiên tinh thạch. Còn có đại lượng luyện chế thiên không thành cần thần thoại vật phẩm. Cũng chính là cái gọi là tiên tài. Ba người tại đông đảo thượng giới thần nhân bảo vệ bên dưới. Cùng hướng về Kim Sơn Chi đi lên. Xa xa nhìn lại. Vừa nhìn vô tận biển khơi. Từng ngọn trên biển miếu thờ còn có cất bước tại trên biển khơi thần nhân. Phối hợp bầu trời quang chi xa tạo thành mặt trời bỏ ra kim quang. Cả thế giới đều bị tuyển nhuộm thành màu vàng. tại một phen luận đạo nói chuyện với nhau, nghe thần nhân tụng kinh tấu nhạc sau, tại Phật miếu Tham Thủy Vượn bên dưới tượng thần, Tinh Quân lấy ra một viên bị chứa ở trong hộp lẳng lặng xoay tròn tiên thạch. Có thể cảm giác được cái hộp này bất phàm, dù sao cái này tiên thạch một khi thả ra ngoài, thực tế lớn nhỏ cùng một tòa trăm mét núi nhỏ không sai biệt lắm. Luyện kim chi thần trên mặt John Fogle lộ ra thần sắc mừng như điên. Lấy ra một bộ ảnh châu, nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể nhìn thấy một tòa thiên không thành ảo ảnh hình chiếu đi ra. Mở ra có thể nhìn thấy bên trong tất cả chi tiết. Toàn bộ quá trình không như trong tưởng tượng âm mưu tính toán. Người tình ta nguyện liền thuận lợi đạt thành giao dịch. Chỉ có để cho người không tưởng được chính là, vào lúc này một đạo mãnh liệt ánh sáng màu bạc bỗng nhiên theo nhân gian trung ương trong hải nhãn bắn ra, trong nháy mắt chấn động mà lên, gào thét xé bầu trời biển mây cùng nhân gian thế giới thành lũy. Cái kia màu bạc trùm tia sáng thậm chí xuyên thấu thiên ngoại thiên cùng thượng giới. Thiếu chút nữa thì dọc theo đăng tiên lộ xuyên thấu sao Thái Bạch Phù. Cả giới bị khuấy động, bởi vì nhân gian thế giới thành lũy bị xuyên thấu cùng mang theo mang ra ngoài cương phong cuốn. Ngược hơn chín thiên, cuốn sạch trăm triệu dặm, không biết bao nhiêu động thiên tinh phủ chịu ảnh hưởng. Tại tố túc bên trong động thiên tinh phủ mấy người, cũng cảm giác dưới chân đại địa một trận hỗn loạn, trên mặt biển tịch cuốn lên sóng lớn, có thể cảm giác được cương phong phong bạo cuồng săn đánh thẳng vào động thiên thành lũy cùng phong. Giới đại trận, mặc dù một chút sức mạnh còn chưa đủ để lấy đánh vỡ động thiên thành lũy, nhưng là đây chính là cách không biết nhiều khoảng cách xa. Theo nhân gian truyền lên sức mạnh, Tham Thủy Vượn Tinh Quân đứng ở Kim Sơn phía trên thần điện. Ánh mắt nhìn về phía ở ngoài động thiên, đã theo dõi đến động tĩnh bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Nhân gian làm sao sẽ xuất hiện sức mạnh to lớn như vậy? Trong tay Quan Âm một mặt gương đồng thậm chí trực tiếp quan sát đánh giá đến nhân gian động tĩnh. Không phải nhân gian. Hình như là theo trong địa phủ truyền tới. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu trong địa phủ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại tạo thành đáng sợ như vậy động tĩnh. Đây cũng không phải là chấn động một phương giới vực rồi, mà là trực tiếp chấn động tam giới. Định, vào lúc này, một đạo miệng ngậm thiên hiến âm thanh theo cao nhất thiên đình vị trí thiên giới truyền ra. Lần này, không vẻn vẹn tố túc động thiên tinh phủ ba vị tiên thần. Bồ Tát không thể lãnh đạm bình tĩnh. Tất cả chu thiên tinh thần, tinh quân cùng tiên thần đều cùng nhìn về phía thiên giới. Giống như phản xạ có điều kiện bật thốt lên. Thiên đế, bên trong thiên đình một đạo chu thiên tinh thần đồ tự cánh cửa tiên giới bay xuống mà xuống. Chấn áp tại thiên giới chư thiên bên trên tinh thần. 365 viên chủ tinh từng cái thắp sáng. Thật lớn chu thiên tinh thần đại trận mở ra, đại biểu 365 viên chủ tinh đại đạo pháp tác cùng nhau xông ra, tụ hợp ở chung một chỗ, trong nháy mắt lại có một tia thiên hơi thở của đạo. Để cho chu thiên tinh thần, tinh quân cảm giác bản thân điều khiển pháp tác chi lực đều không thể vận chuyển. Lực lượng kia phong bế toàn bộ thiên ngoại thiên tất cả tinh thần. Trong nháy mắt liền đem cái kia cuốn sạch trăm triệu dặm cương phong phong bạo áp chế xuống. Thậm chí cả kia bị đột phá nhân gian thế giới thành lũy, đều trong nháy mắt bị lau sạch chữa trị. Mà cái kia phóng lên cao màu bạc trùm tia sáng, cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Trung ương hải nhãn cái kia ngự trị thiên địa chùm tia sáng dần dần tiêu tan. Nhưng là chùm tia sáng tràn lan đi ra số ít màu bạc vật chất lại rơi xuống tiến vào biển khơi. Đó cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, mà là thế giới bản nguyên sức mạnh. Thưa thớt màu bạc sức mạnh tán lạc tại biển khơi. Không biết hút đưa tới bao nhiêu yêu vật cự quái tới giành mua. Thậm chí Long Cung cùng Giao Nhân Quốc đều kinh động, bên trong thiên ngoại thiên một chút ma vật, thần ma dị chủng, tại phong bạo tản đi bên trong cũng khắp nơi cướp đoạt cái kia tràn đầy tản ra ngoài màu bạc tương. Dịch, lực lượng kia thậm chí có thể lọc sạch huyết mạch của bọn họ, để cho bọn họ hoàn toàn hướng về thần ma thân thể lột xác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.